xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 14, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 12. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ bị Liễu Vũ Vi cho leo cây? Hạ Tình Tình âm thầm suy đoán, trên mặt lại mang theo nôn nóng, cấp bách đi phòng Khương Hạo. Mới vừa vào cửa, Hạ Tình Tình đã hít hà một hơi, trên mặt đất tất cả đều là mảnh nhỏ đồ sứ cốc chén, Khương Hạo đang ngồi bên cạnh bàn tức giận. Hắn thấy Hạ Tình Tình đứng ở cửa, giống lên, còn không cua đây, Hạ Tình Tình cúi đầu đi thỉnh an, Khương Hạo đứng dậy, bước đến trước mặt nàng, nắm lấy cánh tay nàng, lực đạo rất lớn, làm nàng đau. Ngươi tránh xa như vậy làm gì? Ngươi sợ bản công tử? Nô thì không dám, Hạ Tình Tình chịu đựng đau nhức trên tay truyền đến, sợ hãi mở miệng. Hừ, không dám, Khương Hạo đẩy tay nàng ra, ngươi có phải dưới đáy lòng cũng khinh thường ta? Cảm thấy ta vô dụng, cảm thấy ta có thể để người khinh nhục, nô thì không có, Hạ Tình Tình lập tức quỳ xuống, đầu gối truyền đến một trận đau đớn, nàng nhịn đau nói. Công tử là chủ nhân tương lai Khương Phủ, mọi người kính sợ ai dám khinh nhục ngài đâu. Khương Hạo hừ lạnh một tiếng, nàng đánh bạo tiếp tục nói. Theo nô thì biết một năm tới đây, lão gia giao việc cho công tử đều làm thực tốt. Tiểu lầu danh nghĩa cũng phát triển không ngừng, công tử làm, nô thì kính nể còn không kịp sao lại khinh thường ngài. Hừ, hoa ôn xảo ngữ, Khương Hạo vẫn sụ mặt tức giận trên mặt cuối cùng phai nhạt vài phần. Thoáng nhìn mảnh nhỏ dưới gối nàng, hắn dừng một chút, được rồi, đứng lên đi. Hạ Tình Tình tạ ơn, chậm rãi đứng lên, tê thật con mẹ nó đau, bản công tử lưu ngươi ở trong phòng, ngươi cũng biết là có ý tứ gì. Nô thì minh bạch, còn không phải là tìm việc vui, thêm ấm giường cho ngươi sao. À, còn có giống hôm nay để ngươi phát hỏa khí. Vậy trong lòng ngươi có bằng lòng hay không? Bản công tử muốn nghe nói thật. Hạ Tình Tình nghe vậy ngẩng đầu, đối mắt với hắn, nói nghiêm túc từng câu từng chữ. Nô thì tất nhiên nguyện ý. Nô thì ở trong phủ, được công tử nâng đỡ, có nơi ở, không lo ăn mặc. Công tử chưa bao giờ khó xử nô thì vốn ngưỡng mộ công tử, có thể hầu hạ công tử, là phúc phận của nô thì. Nàng lớn mật nói trắng ra, làm hô hấp Khương Hạo cứng lại, mặt hắn không biểu tình nhìn nàng, trong mắt tràn ngập hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu. Hạ Tình Tình lớn mật nhìn thẳng hắn, đôi mắt phiếm thủy quang giờ phút này sáng lấp lánh, trong mắt mang theo ngượng ngùng, lại vẫn nghiêm túc kiên định nhìn hắn, mắt tràn đầy hắn, thật giống như. Hắn là hết thảy với nàng, trong lòng Khương Hạo đột nhiên trào ra một cảm giác chưa bao giờ có chướng chướng, còn có chút nóng. Hắn bế nàng lên, đi nhanh đến mép giường. Hạ Tình Tình nằm ngửa trên giường, đối mặt với ánh mắt hắn sáng quắc nhịn không được đỏ bừng mặt. Ánh mắt Khương Hạo thâm trầm nhìn nàng, thanh âm khàn khàn. Ngươi nói ngươi ngưỡng mộ bản công tử, như vậy chứng minh cho ta xem. Hạ Tình Tình nhẹ nhàng cắn môi dưới, đôi mắt buông xuống, bàn tay chậm rãi sờ vào vạt áo, sau đó lấy hết can đảm, khẽ run tay từng chút cởi ra áo ngoài, váy dài, quần, cuối cùng là yếm, dưới ánh đèn kiều kiều thân thể nữ tử mạn diệu từng chút bày ra, tóc đen rơi trên vai, thân thể tuyết trắng ở trong ánh mắt nam nhân lửa nóng, dần dần nhiễm hồng nhạt, hai luồng cao ngất hơi hơi run rẩy, xuống chút nữa là bụng nhỏ bằng phẳng, rừng cây màu đen, hai chân thon dài nhẹ nhàng khép lại, trên đầu gối hơi chút sưng đỏ, ngón chân nhỏ mượt mà lặng lẽ cong lên. Khương Hạo nhìn, góc truyện audio.com. Cảnh đẹp trước mắt, hô hấp không ngừng tăng thêm, hắn mất đi bình tĩnh vốn có, tay dùng sức cầm hai luồng nhũ thịt trắng mềm, không ngừng vuốt ve, thỉnh thoảng khiêu khích đỉnh ngọc châu. Thân thể Hạ Tình Tình được hắn vuốt ve hạ, mềm đến kỳ cục, ngăn không được rên gì. Ân, công tử, thật thoải mái, ô, Khương Hạo cười khẽ, đột nhiên cúi người, há mồm ngậm lấy một viên ngọc châu đã biến cứng, hung hăng mút vào một ngụm. A, Hạ Tình Tình bị động tác thình lình của hắn kích thích run lên, nhịn không được ngẩng cổ hô nhỏ, cũng thuận thế đem khối trước ngực kia tiến thêm một bước vào trong miệng hắn. A tiểu tao hóa chờ không kịp, cách chương.